một khi lật đổ được hắn há chẳng phải tên của 7 người quân tử chúng ta sẽ được truyền tụng khắp nơi sao? Cách chương.